Hậu cung của tiểu thái giám, chương 61, fandom update, gocchuyenaudio.com. Không phải fan nào của Bối An đều có trái tim sắt đá, bỏ ngoài tai những lời công kích cậu vì ý đồ xấu chỉ vì cậu mất tích chưa tới một tuần mà cộng đồng fan đã xuất hiện hai luồng thế lực đấu đá lẫn nhau, một bên bảo vệ lo lắng cho tình hình của cậu, một bên khác lại tạo ra drama nhằm muốn bôi nhọ danh tiếng. Hiện tại khuya ngày 18 tháng 2, trang fan chính thức của Bối An đã reset và chính thức chuyển đổi thành Infinity Stone. Viên đá vô cực khi học toán ký hiệu vô cực đã cho thấy sự tồn tại khó có thể chối bỏ dù là hay, thì vô cực cũng là một thứ gì đó khó có thể nắm bắt và khi nó được ghép với stone, đá nó lại trở thành một loại vật chất với sức mạnh không thể lường trước. Sẽ giải thích tiếp ở những chép sau. Hashtag mới, Infinity Stone lại xuất hiện và nó đã đứng ngay vị trí số 1 trending worldwide trong 8 tiếng. Trở lại với Bối An, cái người cần được giải cứu thì lúc này cực nhàn nhã uống nước cam, nằm tắm nắng bên hồ bơi. Bảo Bối anh đang làm gì á? Tôi chỉ nằm phơi nắng thôi. Bảo Bối hát cho em nghe, anh đã hứa với em sẽ hát cho em nghe suốt một tuần mà. Cô muốn nghe bài gì? Anh cứ tùy ý hát một bài đi. Vậy tôi hát nha, anh không biết từ bao giờ mọi thứ giữa chúng ta lại thay đổi. Nhưng anh biết điều đó đã trở thành niềm hạnh phúc, thay đổi sự cô đơn trong tim anh. Trước đây anh cứ mãi đi tìm câu trả lời, liệu có người nào sinh ra để dành cho anh không? Và hôm nay anh đã hiểu khi anh tìm thấy em, tiếng gọi con tim nói với anh, rằng em là người mà anh tìm kiếm bấy lâu. Giờ anh đã biết chủ nhân của tình yêu mà anh giữ trong lòng từ lâu. Người chủ nhân đó chính là em, câu trả lời của trái tim, potato, thật tuyệt vời, giọng anh vẫn ngọt ngào như trước, Từ Không Vân không ngớt lời khen ngợi. Anh có thích ai rồi hả? Thế anh của em phải làm sao đây? Anh ấy luôn đợi anh quay lại á? Thấy sắc mặt của Bối An không tốt, Từ Không Vân cũng không muốn cho cậu nên tìm chủ đề khác để đánh lừa chú ý của cậu. Bãi biển gần đây có lễ hội để em dẫn anh đi xem nhé. Cô có thể dẫn tôi ra ngoài? Đương nhiên là có thể, anh nghĩ em là ai chứ? Đúng như lời hứa, Từ Không Vân điều một chiếc thuyền đến chờ cô và Bối An quay lại bờ biển, ở đó mọi người đã chuẩn bị một buổi tiệc ngoài trời, họ sẽ đốt lửa rồi nhảy múa xung quanh. Từ Không Vân và Bối An cũng hòa mình vào nhóm người, thật sự Bối An chơi rất vui, từ trước giờ cậu chưa tham gia hoạt động giống như thế này. Vì chơi quá vui Từ Không Vân đã bỏ quên Bối An cũng mải chơi khi nhận ra thì cậu đã lạc mất Từ Không Vân, ở cái địa điểm bất đồng ngôn ngữ này, cậu cảm thấy lạc lõng không biết làm sao để hỏi đường về. Pháo đài giữa biển, sau một ngày vì công việc đột xuất phải rời đi, Từ Không Nguyệt đã trở lại, hắn nhanh chóng muốn gặp mặt lại bảo bối của mình, nhưng tin tức hắn nghe được là gì đây? Em gái hắn đưa bảo bối của hắn đi chơi trong khi hắn muốn giấu cậu ở đây, thật là không sợ. Kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội heo. Tiểu A mau đi tìm tiểu thư và Bối An về cho tôi. Vâng, cách chương.